Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1570, không chịu trách nhiệm. TGENCVKLLI số chữ 1911 thời gian đổi mới. 29 tháng 6 năm 2019 10:01 giờ 54 nhưng là cũng là bởi vì quá mức sơ lược. Khiến cho này một kỳ thuật. Hình như là không gì không thể. Có thể tính tẫn thiên hạ một dạng ngược lại là để cho người ta cảm thấy không đoán được. Duy nhất có thể chắc chắn. Chính là chỗ này môn kỳ thuật gần như là đạo. Chỉ bằng vào nhân lực vận dụng. Đều là ở nghịch thiên. Hở một tí đưa tới trời phạt. Cho nên, ở trong truyền thuyết, vận dụng thuật này người. Đều là mượn một ít tiên thiên chi vật. Bằng vào mặt tiên thiên vết tích. Mới có thể quay mũi trời phạt. Thúc dục thuật này. Mà có thể động dụng thuật này. Cũng đã là biến thành truyền thuyết. Nhưng là bây giờ. Truyền thuyết phát sinh ở trước mắt mình. Lôi thần chật vật nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía Trường Thanh chân nhân thời điểm. Còn mang theo mấy phần không xác định. Kia mới vừa rồi những thứ kia phù triện. Đều là ở suy diễn chư vị trưởng môn hành tung. Nhưng mà. Trường Thanh chân nhân nhưng là cũng không để ý tới nữa hắn. Hình như là lười trả lời loại này quá mức rõ ràng vấn đề. Cuối cùng, lôi thần hay lại là chuyển đổi mục tiêu. Trực tiếp nhìn về Lâm Phi, như là đã là biểu diễn ra. Cũng sẽ không coi như là bí mật gì. Lâm Phi cũng không vòng vo, dứt khoát thừa nhận đi xuống. Lôi thần há miệng, mới xem như chưa bao giờ có thể tin chính giữa. Hoàn toàn xác định được. Ngay sau đó, đó là hít sâu một hơi, thi lễ một cái nói, mới vừa rồi đều là ta kiến thức thiển cận, Lâm sư đệ không nên phiền lòng. Đối với cái này thái độ biến chuyển, Lâm Phi cũng không cái gì ngạc nhiên, coi như là đổi thành chính mình. Đột nhiên xuất hiện thiên diễn chi thuật loại vật này, cũng phải thật tốt kinh ngạc một phen. Dù sao, theo lý mà nói, vật này quá mức nghịch thiên. Ảo diệu trong đó quá nhiều, có thể đủ ra, nhất định đều là ở thuật số một đạo bên trên tinh nghiên cực sâu người. Hiếm thấy xuất hiện một lần, vậy khẳng định rất tốt nghiên cứu một chút, trong đó có đạo lý gì, nói lời xin lỗi lại tính là gì. Chỉ bất quá, lần này nhưng là nhất định sẽ để cho lôi thần thất vọng. Nhờ vào lần này thiên diễn chi thuật, chỉ là một lần miễn cưỡng thành tựu bán thành phẩm. Cuối cùng. Hay là hắn hóa nhàn nhã trận đồ vấn đề. Bán bộ tiên thiên chi bảo đúng là tầng thứ đủ cao. Bắt đầu hiển hiện ra chân chính tiên thiên chi bảo đặc thù. Đáng tiếc, nó khoảng cách chân chính hoàn mỹ. Vẫn còn kém một bước. Cách một bước, cũng là vạn trượng cái hào rộng. Bất quá cũng còn khá. Hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ bản thân. Lại là tới từ ở thiên cơ phái. Đối với cái kia biến mất vạn năm thần bí môn phái. Đến nay cũng cho Lâm Phi một loại đoán không ra cảm giác. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ kia suy diễn thiên cơ, tính hết âm dương bản lĩnh, nhưng đều là thứ thiệt. 72 tấm trận đồ, vốn chính là thiên cơ nhất mạch lập phái gốc rễ. Này một đôi thầy trò, cũng là vây quanh những thứ này trận đồ, sử dụng các loại chắc toán thiên cơ phương pháp. Thời gian qua đi vạn năm đến nay, đều là tại hắn hóa nhàn nhã trận đồ trên, để lại không ít vết tích. Ở nơi này dưới đất tế luyện trong quá trình, Lâm Phi đó là phát hiện, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ, cũng không ra ngoài dự liệu tồn tại liên quan tới thiên diễn chi thuật vết tích. Nói cách khác, này nửa bước tiên thiên pháp bảo hắn hóa nhàn nhã trận đồ, đủ để gánh vác chân chính tiên thiên chi bảo tác dụng. Đi đi thiên diễn phương pháp. Sau đó sự tình đơn giản, Lâm Phi căn cứ những di tích này, tìm căn nguyên tố nguyên, đi khôi phục hình dáng cũ. Chỉ bất quá, Lâm Phi khôi phục như cũ, cuối cùng là không phải nguyên bản, có tỷ vết nào, cuối cùng hiện ra những thứ này suy diễn phù triện, cũng không qua là bán thành phẩm mà thôi. Dưới đất phe này thôi toán, cũng vẻn vẹn chỉ là thôi toán ra một ít sơ lược tin tức mà thôi. Phải nói chân chính chính xác vị trí. Vậy thì không có đầu mối chút nào rồi. Mặc dù như vậy, bực này thuật tính toán. Cũng là cực kỳ lợi hại rồi. Cũng đúng là có thuật này tồn tại. Lâm Phi mới có hợp tác tư bản. Tại đối phó lên này Tam gia trưởng lão đến. Mới không có gì cố kỵ chỗ. Phù này chuyện có một ít chi tiết chỗ. Ta cũng không cách nào nhìn ra. Các loại những nhà khác người chủ sự sau khi đến. Còn nữa ngươi tới đồng thời giảng giải như thế nào? Nói tới chỗ này. Trường Thanh chân nhân đó là quay đầu. Nhìn về phía Lâm Phi. Nghiêm túc nói. Ha ha. Cảm ơn sư thúc rồi. Chỉ là, ta có một cái điều kiện. Ồ, thực ra cũng đơn giản. Lần này tìm mấy vị trưởng môn. Ta tự nhiên hồ tận tâm tận lực. Chỉ là, giàn trúc kia ba vị môn phái trưởng môn hành tung. Liền không liên quan đến chuyện của ta. Này, trong lúc nhất thời, Trường Thanh chân nhân nhìn giàn trúc ba người liếc mắt. Nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Nhưng mà, lúc này... Lâm Phi lại không quản nhiều như vậy. Tiếp tục nói. Ta Vấn Kiếm Tông sớm đã có quá hứa hẹn. Sẽ gánh vác chuyện này. Nhưng mà. Ba vị này trưởng lão nhưng là thừa dịp ta trưởng lão trong môn phái môn đi ra ngoài tìm người thời. Điểm. Tới vây công chúng ta những thứ này hậu bối đệ tử. Nếu bọn họ đầu tiên không thủ tín nói. Ta đây Vấn Kiếm Tông nhất phương. Cũng không nhất định tuân theo trước mặt hứa hẹn. Này tam đại môn phái trưởng môn mất tích, ta Vấn Kiếm Tông cũng sẽ không phụ trách. Lâm Phi, ngươi dám, nghe đến đó, giản trúc ba người, đều là tê hát lên tiếng. Sắc mặt đều có điểm trắng. Bọn họ biết, lời nói này rốt cuộc là như thế nào ác độc. Bây giờ mỗi một môn phái, đều có nhiều chút không ổn định. Lúc này, các sắc nhân các loại đều là nhảy ra ngoài. Trong đó không ít người. Đều là đối với mỗi người trong môn phái chức trưởng môn. Dục dịch, chỉ là lực lượng ngăn được bên dưới. Tạo thành một cái ăn ý mà thôi. Lúc này mới duy trì ở mặt ngoài ổn định. Nhưng là trên thực tế. Mỗi người đều tại tính toán chính mình tiền đặt cuộc. Muốn thừa cơ hội này. Trước tạo chính mình uy vọng. Ở mọi người thực lực cũng tám lạng nửa cân dưới tình huống. Làm chuyện gì có thể nhanh chóng thụ lập uy ngắm. Đó là đương nhiên là tìm hồi mất tích trưởng môn. Nếu tìm được là thi thể. Kia tìm tới trưởng môn vị trưởng lão kia. Thừa kế chức trưởng môn. Tựa hồ cũng liền thuận lý thành chương. Coi như tìm về là người sống. Kia ở tông nội địa vị. Cũng ắt sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu là mặt khác. Nếu là có người tìm trưởng môn thời điểm làm loạn. Đó nhất định chính là trên trời hạ xuống biểu diễn cơ hội a. Vừa có thể diệt trừ lớn nhất một cái đối thủ. Vừa có thể thụ lập uy ngắm. Còn không có bất kỳ phong hiểm. Nếu là bị người biết. Bởi vì chính mình biểu hiện. Khiến cho lấy được đầu mối Vấn Kiếm Tông. Không chịu phụ trách. Vậy sau khi trở về. Mấy cái ngày xưa đối thủ cạnh tranh. Nhất định sẽ nhân cơ hội liên hợp lại. Đối với chính mình dùng ngòi bút làm vũ khí. Bỏ đá xuống giếng. Này không có bất kỳ huyền niệm. Dù sao, đổi lại là chính mình, cũng sẽ làm như vậy. Đây vốn chính là ngươi Vấn Kiếm Tông xông ra tai họa. Ngươi làm sao dám không chịu trách nhiệm. Nói ra lời này thời điểm, giàn trúc đám người, đều có nhiều chút cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc rồi. Lâm Phi lời nói này, đơn giản là bị mới vừa rồi kia lần chiến đấu, cho ra áp lực lớn hơn. Nhưng mà... Lâm Phi hình như là không có nghe được này tố cáo một dạng nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc mắt. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.